Chương 2215, gặm bùn. Đối với Ngô Luyện uy hiếp, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, nhàn nhạt nói ra, vạn thọ quốc thì như thế nào, trong mắt ta vậy cũng chẳng qua là gà đất chó sành mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Đắc tội ta, quản chi ngươi là chân tiên đế tử, ta cũng giống vậy đem ngươi diệt, cho ta ngoan ngoãn đem bùn gặm sạch sẽ đi. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, người ở chỗ này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nói ra lời ấy, vậy đơn giản chính là hướng vạn thọ quốc tuyên chiến. Trước mặt nhiều người như vậy vậy mà nói vạn thọ quốc là gà đất chó sành, không đáng giá được nhắc tới, lời này chỉ cần truyền đến trong tai vạn thọ quốc đại nhân vật, chỉ sợ vạn thọ quốc tuyệt đối là không cách nào nuốt được khẩu khí này. Lúc này Lý Thất Dạ lập tức tóm lấy tóc Ngô Luyện, trong nháy mắt khóa lại toàn thân của hắn. Tại thời khắc này Ngô Luyện cả người đều cứng ngắc lại, miệng há thật lớn, Lý Thất Dạ kéo lấy Ngô Luyện thân thể là ở chỗ này dạo qua một vòng. Ngô Luyện đầu hướng xuống, chân hướng lên trên, miệng há thật lớn khép lại trên không, khi Lý Thất Dạ lôi kéo hai chân của hắn trên mặt đất chạy một vòng thời điểm, hàm răng của hắn tựa như là cày sắt một dạng đem trên đất bùn đất cày một vòng. Đương nhiên, Ngô Luyện răng còn lâu mới có được cày sắt như vậy cứng rắn, cho nên khi Lý Thất Dạ kéo lấy hắn trên mặt đất đi một vòng đằng sau, hắn miệng đầy răng cửa đều đã bị mẻ mất rồi, máu me đầm đìa, một vả bùn đất, một vả máu tươi. Làm nam nhân, muốn nói đạt được làm được, nếu đều nói thua liền muốn gặm sạch nơi này bùn đất, không để cho ngươi ăn đủ, vậy thật là chính là không thể nào nói nổi. Lý Thất Dạ buông ra Ngô Luyện, cười cười, sau đó cầm lên một nắm lớn bùn đất, hướng Ngô Luyện miệng lấp đầy. Một nắm lớn lại một nắm lớn bùn đất bị Lý Thất Dạ cưỡng ép nhét vào trong mồm, nhét không đi xuống Lý Thất Dạ đều là dùng sức nhét. Nhét Ngô Luyện đều hai mắt trắng giả, nghẹn lại không thở nổi. Cuối cùng, Ngô Luyện trong mồm bị rắn rắn chắc chắc chất đầy bùn đất đằng sau, Lý Thất Dạ lúc này mới dừng tay, hắn vỗ vỗ hai tay, nhàn nhạt nói ra, thôi, liệu ngươi cũng ăn không chỉ riêng bùn đất trong này, hôm nay liền tha cho ngươi một cái mạng chó, lần tiếp theo dám lại chọc tới ta, ta đem ngươi toàn thân da đều lột bỏ tới. Lúc này Ngô Luyện miệng bị nhét rắn rắn chắc chắc, hắn chỉ có thể là một đôi mắt trợn trừng lên. Ngay cả thở cũng không thể, chớ nói chi là nói chuyện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người cảm thấy trước mắt người thanh niên này thật sự là bá khí bên cạnh để lọt, đây không chỉ là bá khí vô cùng, đơn giản chính là hung nhân một cái, dám ngay ở mặt của người trong thiên hạ đem Ngô Luyện miệng đều chất đầy bùn đất, đây quả thực là còn khó chịu hơn là giết hắn. Tốt, trò hay kết thúc, nên tản. Lý Thất Dạ vỗ vỗ hai tay, sửa sang y phục, sau đó xoay người rời đi. Ở thời điểm này Tống Vũ Hạo lấy lại tinh thần, vội đuổi kịp Lý Thất Dạ, hét lớn, ân công, xin hỏi ngươi cao tính đại danh. Hắn nhận Lý Thất Dạ ân lớn như thế, thậm chí ngay cả Lý Thất Dạ là thần thánh phương nào cũng không biết, việc nhỏ mà thôi, không cần phải nói. Lý Thất Dạ phiêu nhiên mà đi, Tống Vũ Hạo muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Tống Vũ Hạo trong lúc nhất thời ngốc tại nơi đó, qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Giật mình một cái, vội vàng xoay người liền đi, mẫu thân hắn vẫn chờ Đông Hỏa trùng kéo dài tính mạng đâu, hắn nhất định phải chạy về trong nhà. Tại Lý Thất Dạ rời đi một hồi lâu đằng sau, Ngô Luyện lúc này mới khôi phục tri giác, ở thời điểm này Ngô Luyện đệ tử ba chân bốn cẳng, thật vất vả mới đem bùn đất trong mồm Ngô Luyện từng cái thanh lý đi ra, bao cỏ, một đám bao cỏ. Ngô Luyện giận đến phát điên, chính phản tay cho những đệ tử này một bạt tai, nộ khí trùng thiên. Hắn đều đem oán khí phát tiết tại trên thân những đệ tử này, tiểu súc sinh, ta cùng ngươi thề bất lưỡng lập, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Cuối cùng Ngô Luyện đối với Lý Thất Dạ biến mất phương hướng lệ thanh nộ hống nói, lúc này hắn trong đôi mắt tràn đầy oán độc quang mang, cắn nát cương nha, giờ này khắc này, hắn là hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau một chút, lần này Lý Thất Dạ cùng Ngô Luyện, vạn thọ quốc ở giữa thù liền kết. Lý Thất Dạ rời đi về sau, hắn một đường tiến lên, tiếp tục chỗ sâu hỏa nguyên chi địa chỗ càng sâu, trừ lấy hắn tiếp tục thâm nhập sâu, hỏa nguyên chi địa thế lửa càng ngày càng cường đại, nóng bỏng vô cùng, để cho người ta khó mà tiếp nhận. Cũng chính bởi vì vậy, trên đường gặp phải tu sĩ cường giả là càng ngày càng ít, bởi vì theo xâm nhập, thế lửa liền càng ngày càng mạnh, quản chi là cường giả đều sẽ bị đốt cháy thành tro, đến chỗ càng sâu đằng sau, coi như chân thần cũng có thể bị đốt cháy thành tro. Theo tiếp tục chỗ sâu, Lý Thất Dạ trong tay đã cầm một vật, đây chính là hắn từ Hoàng Kim Miếu có được lượng thiên xích. Lượng thiên xích, chính là Hoàng Kim Miếu trấn miếu chi bảo, Nó tại trong kỷ nguyên kia là một kiện bảo vật cực kỳ nghịch thiên, có được kinh thiên lai lịch, lượng thiên xích, nó mặc dù không chủ công phạt, nhưng lại có vô tận ảo diệu, nó đo trời, đo đất, đo thế, đo vạn cổ, đo thiên cơ. Lúc này lượng thiên xích tại trong tay Lý Thất Dạ thời điểm, tinh quang hội tụ tinh quang đều chỉ hướng một cái phương hướng, đồng thời theo Lý Thất Dạ biến hóa phương hướng, càng không ngừng điều chỉnh. Đây chính là lượng thiên xích một chỗ đại dụng, khi Lý Thất Dạ lòng vừa nghĩ thời điểm, khi Lý Thất Dạ thôi diễn ảo diệu của nó thời điểm, nó liền có thể chỉ hướng Lý Thất Dạ mong muốn phương hướng. Giống như lúc này, Lý Thất Dạ chính là muốn đi hỏa nguyên chi địa chỗ ẩn thân của tông bảo vật kia, cho nên ở thời điểm này lượng thiên xích liền là Lý Thất Dạ chỉ dẫn lấy phương hướng. Có thể nói, chỉ cần ngươi lòng vừa nghĩ, giữa cả thế gian khó có đồ vật có thể che đậy lượng thiên xích cân nhắc, cái này mang ý nghĩa. Nếu như ngươi muốn biết một bảo vật nào đó giấu ở nơi nào, một loại ảo diệu nào đó ẩn tại nơi nào, lượng thiên xích đều có thể cho ngươi đáp án. Lúc này Lý Thất Dạ thuận lượng thiên xích phương hướng tiến lên, tiếp tục chỗ sâu hỏa nguyên chi địa, theo Lý Thất Dạ tiếp tục thâm nhập sâu, trên người hắn hỏa diễm là càng ngày càng thịnh vượng, cuối cùng hắn tựa như thành một hỏa nhân một dạng, cả người hắn đều tựa như bị ngọn lửa bao vây, nhìn không ra hình dạng của hắn. Cuối cùng, lượng thiên xích chỉ dẫn lấy Lý Thất Dạ đi tới hỏa nguyên chi địa nào đó một chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp nơi này là nham tương chi địa, ánh mắt chiếu tới, đều là nham tương, phốc thông nham tương đang thông thả chảy xuôi. Tự hồ nơi này là nham tương hải dương một dạng, đứng tại nham tương chi địa này, tựa như là thân nơi tại luyện ngục đồng dạng, đặc biệt là sóng nhiệt nóng bỏng vô cùng kia đập vào mặt thời điểm, khiến người ta cảm thấy mình tùy thời đều sẽ đốt thành tro bụi. Nơi này nham tương mười phần kinh khủng. Nghe nói ngay cả chân thần binh khí rơi vào bên trong, đều có thể ở trong chớp mắt hòa tan mất. Lý Thất Dạ nhìn một chút trước mắt nham tương, muốn đều không có suy nghĩ nhiều, liền lập tức nhảy vào trong nham tương, nghe được phốc thông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ cả người chìm vào trong nham tương, toàn bộ thân thể đều tại chìm xuống dưới không có. Mặc dù nói trước mắt những này nham tương có thể hòa tan tất cả đồ vật, ngay cả chân thần chi binh đều có thể trong nháy mắt hòa tan, nhưng lại không làm gì được Lý Thất Dạ mảy may. Phải biết, Lý Thất Dạ từng tại trong kiếp hải lội qua đến, đã trải qua vô số lôi kiếp, những nham tương này liền xem như lợi hại hơn nữa, vậy cũng không gây thương tổn được Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ thân thể một mực chìm xuống dưới không, tựa như nơi này nham tương là sâu không lường được một dạng, mãi mãi cũng không cách nào chìm đến ngọn nguồn đồng dạng, Lý Thất Dạ một mực đắm chìm xuống dưới, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng nghe được soạt một tiếng, Lý Thất Dạ thân thể vậy mà từ nham tương rớt xuống trong thanh thủy. Soạt một tiếng vang lên, khi rơi vào trong thanh thủy thời điểm, một trận nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng ý lạnh cuốn tới, trong nháy mắt mát thấu toàn thân. Đương nhiên ở giữa, từ nóng bỏng vô cùng trong nham tương lọt vào trong thanh thủy thanh lương vô cùng, cái loại cảm giác này là tuyệt luân vô bỉ, toàn thân thư thấu. Đây tuyệt đối là để cho người ta không tưởng tượng nổi sự tình, phía trên chính là nóng bỏng vô cùng nham tương, chính là nham tương hải dương, tại dưới nham tương mặt vẫn còn có thanh thủy thanh tịnh tốt như vậy. Lý Thất Dạ tiếp tục chìm xuống, cũng không có dừng lại, theo Lý Thất Dạ tiếp tục chìm xuống, ý lạnh thẩm thấu toàn thân, theo Lý Thất Dạ tiếp tục chìm xuống, ở trong nước vậy mà thấy được rất nhiều sinh vật đáy nước, thỉnh thoảng có con cá tại Lý Thất Dạ phía trước bơi qua, có cây rong ở trong nước chập chờn vòng eo, cũng có ốc biển ở trong nước du động. Đây là thế giới làm cho không người nào có thể tưởng tượng nổi, ở phía trên lại là nham tương dâng trào, có thể hòa tan tất cả. Nhưng tại hạ mặt chỗ sâu lại là trở thành trong nước tôm cá nhạc viên, đây là sự tình cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Lý Thất Dạ tiếp tục chìm xuống, theo hắn càng là chìm xuống dưới không, thanh thủy nhiệt độ là càng ngày càng thấp, ngay từ đầu thanh lương ý lạnh chậm rãi biến thành tập thể hàn ý, càng là chìm xuống dưới, hàn ý càng ngày càng nặng, chậm rãi trở nên băng lãnh, cống đến người run lập cập, lại tiếp tục chìm xuống thời điểm, cống đến người toàn thân đều cứng ngắc. Theo càng là hướng xuống hàn ý lạnh lẽo càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, tại thời khắc này trên thân Lý Thất Dạ toát ra hỏa diễm, đây chính là Lý Thất Dạ đi vào hỏa nguyên chi địa sau từng bước một thu thập mà đến hỏa diễm. Lúc này hỏa diễm tại Lý Thất Dạ toàn thân toát ra, tựa như tinh linh đồng dạng tại nhảy lên, chính là bởi vì những diễm hỏa này từ Lý Thất Dạ thể nội xông ra, xua tán đi hàn ý, để hàn ý trong thanh thủy này không cách nào xâm nhập Lý Thất Dạ mảy may. Theo càng hướng xuống đắm chìm, hàn ý càng ngày càng nặng, mà Lý Thất Dạ trong thân thể hỏa diễm cũng là càng ngày càng thịnh vượng, quản chi hàn ý mãnh liệt đến đâu, đều không thể dập tắt ngọn lửa trên người Lý Thất Dạ, tự hồ giữa bọn chúng là tương khắc phối hợp đồng dạng. Cuối cùng hàn ý đạt tới cao nhất thời điểm, Lý Thất Dạ cả người đều bị ngọn lửa bọc lại, toàn thân hắn hỏa diễm đạt đến thịnh vượng nhất trình độ, cả người hắn đều thành hỏa nhân, rốt cuộc thấy không rõ lắm hình dạng của hắn. Cứ như vậy tiếp tục chìm xuống, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng là rơi xuống tận cùng dưới đáy. Ở thời điểm này Lý Thất Dạ hai chân cuối cùng là dẫm lên bùn đất. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ trong tay lượng thiên xích cũng là không còn chớp động quang mang, tự hồ Lý Thất Dạ muốn đồ vật ngay ở chỗ này một dạng. Hô một tiếng vang lên, ngay một khắc này, ngọn lửa trên người Lý Thất Dạ vậy mà giống một cổ thủy triều một dạng trong nháy mắt xông vào trong bùn đất dưới chân, tự hồ là vạn chim về tổ một dạng, lộ ra là đặc biệt vui thích. Nhắc tới cũng là kỳ quái, khi tất cả hỏa diễm này trong nháy mắt giống như là thủy triều xông vào trong bùn đất thời điểm, không có hỏa diễm bao khỏa, Lý Thất Dạ vậy mà cũng không có cảm giác được chút nào rét lạnh. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.